Captain America đứng ở chính giữa công viên một cái sườn đất trên. Chào hỏi, có thể song phương thân cao vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Thăm dò giả Ethan tại ý thức đến Captain America không có năng lực phi hành sau. Rất thản nhiên ngồi xuống, làm cho song phương bảo trì ở một cái bình đẳng trong tầm mắt tiến hành nói chuyện với nhau. 8. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.